Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2445, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân nằm ở trên giường, bình tĩnh nói ra, ta mang ngươi đến đào móc thần chiến trường di trì, chính là vì có thể làm cho ngươi phai nhạt ra khỏi hoàng huynh cùng rất nhiều hoàng tử hoàng nữ tầm mắt. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tạm thời giữ được tính mạng cùng thập lục hoàng tử thân phận. Nhưng là bây giờ lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta người cơ hồ toàn diệt. Mà ngươi lại bình yên vô sự. Coi như ta lại nghĩ giúp ngươi kéo dài thời gian cũng không thể nào. Hoàng huynh nhất định biết toàn lực điều tra thân phận của ngươi. Ngươi không có đường khác có thể đi. Hiện tại ngươi duy nhất có thể sống mệnh cơ hội. Chính là tự nguyện trở thành tế phẩm. Tiến vào bên trong thái miếu trở thành cung phụng người. Ta hoàng cực tộc cầu phúc, chỉ có như thế, người mới có thể mạng sống. Tiến vào thái miếu sẽ thế nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, thái miếu là ta hoàng cực tộc cung phụng thần linh chỗ. Mỗi một thời đại đều cần có một vị hoàng tộc làm tế phẩm. Đem mình hiến tế tại thần linh, trở thành thần linh cung phụng người. Cả đời tại quá trong miếu phụng dưỡng thần linh. Dừng một chút. Kính phu nhân lại nói ra, nếu ngươi không phải hoàng cực tộc huyết mạch, liền không khả năng đạt được thần linh tán thành, tự nhiên cũng liền không có khả năng trở thành cung phụng người. Chỉ cần ngươi có thể trở thành cung phụng người, vậy liền đã chứng minh ngươi chính là thật thập lục hoàng tử. Không còn có người có thể hoài nghi ngươi, mà lại cho dù có người hoài nghi, thái miếu loại địa phương kia. Liền liên hoàng đế cũng không thể tùy tiện tiến vào. Ai có thể tra ra thân phận của ngươi đâu. Kể từ đó, ta chẳng phải là bằng với ngồi tù. Hơn nữa còn là ở tù chung thân. Hàn Sâm cau mày nói. Ngươi là muốn chết hay là muốn ngồi tù đâu? Coi như ngươi bây giờ đào tẩu. Ngươi muốn chạy trốn chỗ nào đâu? Ngươi cảm thấy là Isa có thể che chở ngươi. Hay là Khổng Phi có thể che chở ngươi? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Nếu là ngươi được chứng thực sát hại thập lục hoàng tử. Cái này gen đại vũ trụ mặc dù rộng rãi vô biên. Nhưng là tuyệt không ngươi đất dung thân. Trừ phi ngươi có thể nghịch thiên phạt chiến. Đánh bại ta hoàng cực tộc rất nhiều vô song thần hóa cường giả. Mà cái nào trong đó tất nhiên có ta. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Coi như ta nguyện ý đi thái miếu. Có thể ta cũng không phải chân chính hoàng cực tộc huyết mạch. Có thể có được kia cái gì thần linh tán thành sao? Hàn Sâm nói. Có ta cùng kính linh chi nhãn chiếc nhẫn trợ giúp. Lại thêm ngươi từ bạch dịch chỗ đó đạt được bản nguyên thủy hoàng thể. Muốn có được thần linh tán thành cũng không khó. Kính phu nhân trầm ngâm một chút lại nói ra. Mà lại tiến vào thái miếu cũng không bằng với ngồi tù. Ngươi mặc dù không thể trực tiếp rời đi thái miếu. Bất quá ngươi có thể tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Lấy hạch tâm lĩnh vực bên trong tài nguyên. Ngươi hoàn toàn có thể ở nơi đó tấn thăng đến nửa bước thần hóa. Nói đến đây, kính phu nhân do dự một chút. Một hồi lâu mới tiếp lấy nói ra. Mà lại trở thành cung phụng người còn có một cọc chỗ tốt. Mặc dù ngươi mãi mãi cũng không thể rời đi thái miếu. Bất quá lại có thể tại bên trong thái miếu tắm rửa thần quang. Làm thân thể gen có thể ưu hóa. Tương lai tấn thăng thần hóa tỷ lệ cao hơn nhiều người bình thường. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Chỉ có con đường này có thể đi rồi sao? Trừ phi ngươi muốn bị hoàng cực tộc tại toàn bộ trong vũ trụ truy nã. Nếu không hiện tại cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Trở thành cung phụng người sau. Cũng có thể đánh tan hoàng tử khác hoàng nữ đối ngươi địch ý. Ngươi cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Kính phu nhân nói. Coi như ta nguyện ý thử một lần. Các nàng làm sao đây? Hàn Sâm chỉ một bên trong hôn mê Uyển Nhi. Còn có xa xa Bảo Nhi các nàng. Thái miếu không phải ai đều có thể đi chỗ. Liền xem như hoàng tử hoàng nữ muốn trở thành cung phụng người. Cũng cần có nhất định tư cách. Ta chỉ có thể giúp ngươi thu hoạch được tiến vào thái miếu tư cách. đến mức các nàng chỉ có thể lưu tại Ngươi Thủy Vực Tinh. Dừng một chút, Kính phu nhân lại nói ra, trên thực tế biện pháp tốt nhất là để các nàng lập tức tiêu thất, nếu không các nàng kế tiếp còn muốn đối mặt điều tra, rất dễ dàng bị điều tra ra vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn để các nàng lưu lại, ta có thể nghĩ biện pháp giúp các nàng vượt qua cửa này. Hàn Sâm nghe vậy lập tức nhíu mày. Bảo Nhi cùng Ninh Nguyệt còn có thể đưa đi Nhật Thực Tinh. Có Tiểu Hồng điều hộ vệ cũng không cần quá lo lắng. Thế nhưng là Uyển Nhi lại không thể rời đi Hàn Sâm bên người. Nếu không liền biết biến thành thiếu nữ tóc vàng bạo tẩu. Uyển Nhi hiện tại sinh cơ đã rất yếu. Lại bạo tẩu một lần. Sống sót khả năng quá thấp. Hàn Sâm còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Làm sao cũng không hy vọng nàng cứ thế mà chết đi. Để cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Hàn Sâm thấy Kính phu nhân còn nghĩ khuyên hắn. Liền vượt lên trước một bước nói ra. Người cảm thấy độ thần thành bên trong thiên thủ thiên nhãn tượng. Tiên đoán Bình Phong cùng chúng ta đào trở lại mất tích thạch đầu đến cùng có quan hệ gì? Hàn Sâm đã từ Bảo Nhi cùng Ninh Nguyệt trong miệng biết liên quan tới tóc trắng nam nhân sự tình. Bất quá Bảo Nhi nói nàng cũng không nhận ra cái kia tóc trắng nam nhân. Cũng không biết hắn là ai. Không biết, độ thần thành bên trong hết thảy đều vẫn là bí mật. Sau Hoàng Huynh hẳn là biết phái những người khác tới đón nơi này. Tiếp tục đào móc độ thần thành. Tin tưởng đến lúc đó sẽ có một cái kết quả. Kính phu nhân nói. Hàn Sâm trầm mặc không nói. Vương cấp nhất trọng lĩnh vực thực lực hay là quá yếu. Nếu là có thể tấn thăng thần hóa. Mới có tư cách tham gia độ thần thành khủng bố như vậy khu vực. Hắn hiện tại hay là quá yếu. Mau chóng làm ra một cái quyết định. Người đã không có thời gian. Kính phu nhân nói xong câu này sau, liền không có lại nói cái gì. Nàng như vậy thuyết phục Hàn Sâm, cũng không phải là thuần túy bởi vì kính linh giới chỉ trên người Hàn Sâm. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Sâm tại trong thạch động có cơ hội giết nàng nhưng không có động thủ. Về sau lại tại Hồng Vân dưới kiếm cứu được nàng. Nếu không nàng không cần thiết vì Hàn Sâm mạo hiểm lớn như vậy. Phải biết nàng trợ giúp Hàn Sâm lấy được tiến vào thái miếu làm cung phụng người tư cách. Bản thân cái này chính là phạm vào kỵ húy sự tình. Huống chi nàng hay là Bạch Hoàng phái tới điều tra Hàn Sâm người. Cảm ơn, Hàn Sâm đứng dậy đi đến Uyển Nhi ngồi xuống bên người. Nhìn xem Uyển Nhi suy tư mình muốn làm sao lựa chọn. Tiến thái miếu hiển nhiên là một cái an ổn nhất lựa chọn. Thế nhưng là vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ từ trên thân Uyển Nhi thu hoạch bí mật cơ hội. Trừ phi Uyển Nhi có thể tại bộ đội tiếp viện đến phía trước tỉnh lại. Thế nhưng là Uyển Nhi sinh cơ thực sự quá yếu. Hàn Sâm đã sử dụng rất nhiều rất loại sức mạnh. Muốn khôi phục nàng sinh cơ. Hay là để nàng trước tiên tỉnh táo lại. Kết quả lại đều không có tác dụng. Quá mức kịch liệt thủ đoạn Hàn Sâm cũng không dám dùng. Sợ đem Uyển Nhi trực tiếp giày vò chết rồi. Thân thể của nàng thực sự quá hư nhược. Căn bản không chịu nổi quá mãnh liệt thủ đoạn. Thật sự là đau đầu a, không vào thái miếu. Ta cũng chỉ có thể lựa chọn đại đào vong. Đến lúc đó không chỉ là hoàng cực tộc. Chỉ sợ sở hữu cùng hoàng cực tộc có liên quan. Hoặc là chỉ là thuần túy muốn lấy lòng hoàng cực tộc chủng tộc. Cũng có thể biết ra tay với ta. Muốn chạy đi thực sự thật quá khó khăn. Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Mà lại Hàn Sâm cái này một chạy. Ảnh hưởng không chỉ là chính hắn. Còn có Nhật Thực Tinh những đồng bạn kia. Thậm chí có khả năng sẽ liên lụy Isa. Nếu như ta muốn đi. Phu nhân ngài sẽ giúp ta sao? Hàn Sâm nhìn về phía Kính phu nhân hỏi. Ta là hoàng cực tộc người. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cười cười. Lại hỏi. Nếu như ta đi. Sẽ liên lụy Isa sao? Vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi Isa. Cái kia quyết định bởi nàng quyết định. Kính phu nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích.